chết, sập bẫy rồi, phần 4. Tôi cúi gằm mặt cố gắng ăn hết bữa, không dám ngẩng đầu. Nụ cười của Tống Tử Ngôn nhạt dần, chỉ lặng lặng châm thuốc hút. Lúc bước ra khỏi quán thì trời đã tối. Tôi ngồi trong xe nhìn ra ngoài, nhìn những ngọn đèn đường trôi nhanh về phía sau. Trường tôi ở vùng ngoại thành, cách trung tâm chẳng xa cũng chẳng gần. Đường đi có hơi vắng vẻ, dân cư thưa thớt. Trên đường về trường, hai người chúng tôi đều im lặng, không ai nói chuyện với ai. Tới cổng trường, tôi thở phào nhẹ nhõm, tháo dây an toàn, lần đầu tiên nở nụ cười thật lòng. Thầy à, Tống Tử Ngôn, tạm biệt. Chờ một chút, hắn đặt một cánh tay lên cánh cửa sau lưng tôi. Tôi bị kìm chặt giữa cửa xe và lồng ngực của hắn. Hắn cúi đầu xuống, hơi thở lướt qua trên mặt tôi. Tôi nhìn cặp mắt đối diện dần tối đen lại, lắp bắp, gì đó. Hắn mỉm cười, tiễn bạn gái về nhà, lúc nào cũng phải có một nụ hôn tạm biệt chứ. Tôi méo miệng cười, thầy đừng có mà đùa. Tay hắn lướt qua môi tôi, thanh âm như ướt đẫm mê hoặc. Không phải em yêu tôi sao? Không phải em thích tôi tới phát điên sao? Thế nào, tôi hôn em khiến em không vui sao? Vui chứ. Tôi gật đầu trả lời vô thức, rồi lại vội vàng lắc đầu, không vui. Hắn nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm khó lường, không làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi. Trong đôi mắt đó, tôi thấy được hình ảnh đang hoảng hốt của mình. Ha ha ha. Bỗng nhiên, Tống Tử Ngôn cười to, một tay để trên vô lăng, cười tới mức hai vai run run. Thấy tôi ngây người ra, hắn càng cười dữ hơn. Một lát sau, hắn mới mở miệng, giọng đầy giễu cợt. Tần Khanh, chiều nay là em coi tivi học được hay tự mình nghĩ ra thế? Dạ. Tôi chớp mắt. Bỏ đi. Hắn xua tay, rồi rút ra một điếu thuốc, châm lửa, làn khói mỏng từ từ lan ra. Thế em đã bỏ mấy tiết môn của tôi rồi? À không, phải hỏi là em đã đến học giờ của tôi được mấy tiết rồi mới đúng. Tôi chợt hiểu, nhất định hắn đã biết. Không đúng, chắc chắn đã biết ngay từ lúc đầu. Friends là phim nước nào? Là phim của đế quốc Mỹ. Tống Tử Ngôn là ai? Là một con rùa biển vàng lóng lánh. Còn tôi là điển hình của việc múa rìu qua mắt thợ. Hắn cố ý làm ra mấy cái trò vừa xén xúa vừa buồn nôn để lợi dụng tôi. Để làm cái gì chứ? Chính là muốn thử coi tôi chịu đựng được tới bao giờ. Tôi chẳng khác nào con khỉ bị đùa giỡn. Chẳng trách sao hắn lại cười vui vẻ đến như thế. Hắn là người chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản quá sâu, hoàn toàn không có tí tinh thần giản dị chân thành vĩ đại của nhân dân Trung Hoa. Hắn lại hỏi, em không muốn đi học giờ tôi dạy thế cơ à? Sử tiết đầu tiên tới điểm danh cho có, sau đó không hề thò mặt tới lớp đúng không? Tôi há hốc miệng, cả cái này thì cũng biết sao? Trước đôi mắt sắc bén của hắn, tôi hùng hồn. Giờ học của thầy Tống tuyệt đối là thứ hiếm ai muốn bỏ lỡ. Các sinh viên trong trường phải đấu đá dữ lắm mới được học môn của thầy dạy. Nghe vua nói một câu, còn hơn 10 năm đọc sách chính là để nói về thầy đó. Mỗi lần nghĩ sẽ bỏ lỡ giờ học của thầy là em lại thấy tiếc tới lại nghẹn lời, cơm không nuốt trôi. Miệng hắn hơi giật giật, ánh mắt vẫn sắc bén, lý do? Nói thế mà vẫn không thoát nổi, tôi cúp đầu đáp. Môn tự chọn toàn là vào tiết đầu tiên của thứ bảy, cho nên... Tiếng đáp lại nhỏ như muỗi kêu, em không dậy được. Sáng ngày cuối tuần là thời gian vô cùng thoải mái. Tối hôm trước ngồi coi tiểu thuyết tới tận khuya, sáng hôm sau ngủ tới chừng nào muốn dậy thì dậy. Muốn coi một người có hạnh phúc hay không thì chỉ cần xem người đó là tự nhiên tỉnh giấc hay phải dậy vì có áp lực. Tôi vô cùng đồng ý. Trời trong xanh đợi cơn mưa bụi, còn anh vẫn đợi em. Giọng hát ngọt ngào thấm tận tâm can của Châu Kiệt Luân cất lên. Nhưng giọng ca đó vang lên lúc 6 giờ sáng thì chẳng khác nào tiếng lợn bị chọc tiết. Tôi ngờ rằng mình hãy còn nằm mơ, với tay ấn nút tắt di động rồi xoay người ngủ tiếp. Cuối cùng, không thể chịu được nữa, tôi nằm sấp trên giường, ai oán kêu, mèn ơi, mệnh ta ra mà khổ như vậy nè. Một cái gối của Tiêu Tuyết bay qua. Thôi đi mày, sáng sớm nào cũng được hẹn hò với anh Tống đẹp trai để giao lưu tình cảm, còn kêu khổ cái gì hả? tôi hỏi. Đổi lại là mày, sáng nào cũng phải dậy trước 6 giờ, chạy hùng hục như trâu hơn 1.000 mét, mày còn muốn giao lưu tình cảm nữa không? Ánh mắt nó chuyển sang đồng tình rõ rệt. Nén bi thương đi, nghĩ lại thì chỉ cần dậy sớm hơn 1 tháng là có thể đổi lại 1 năm học lại, rất có giá đó. Tôi ôm đầu. Cái gì mà hơn 1 tháng chứ, từ đây tới lúc tốt nghiệp còn những 4 tháng, 4 tháng lận, lẽ nào ngày nào tôi cũng phải chịu khổ như trâu bò thế này? Mày coi đi, coi thử đi, ngay cả bụng dưới tao cũng chả còn. Không có bụng dưới, sao tao có thể làm Tần Khánh đích thực đây hả? Nó nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái. Chẳng lẽ mày không biết? Biết cái gì? Tống Tử Ngôn đã nghỉ dậy rồi, cả trường này đều biết. Không lẽ lão ấy không nói cho mày biết? Một luồng khí nóng bốc lên trong ngực. Tôi nắm chặt tay nó, hỏi lại thật cẩn thận. Mày nói thật chứ? Nó hạ giọng. Tao còn tưởng lão ấy coi trọng mày chứ, sao cả chuyện này mà cũng không nói với mày? Tiêu Tuyết đã hạ giọng nói, nhưng vào tai tôi thì chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Tôi quay người, vội vàng chạy tới phòng làm việc của Tống Tử Ngôn. Trong ngực có thứ gì đó nóng nóng chảy tràn khắp cơ thể, thúc giục, hận không thể chạy nhanh hơn nữa, bay ngay tới trước mặt Tống Tử Ngôn. Tôi thở hổn hển đẩy cửa ra. Tống Tử Ngôn đang thu dọn đồ trong phòng làm việc, thấy tôi tới thì ngạc nhiên hỏi, sao em lại tới đây? Tôi không đáp, chỉ dùng ánh mắt nóng rực nhìn Tống Tử Ngôn, vô thức vươn tay ra nắm chặt lấy áo hắn. Có phải không? Có phải thầy định rời trường không? Hắn nhìn sâu vào mắt tôi. Em tới là muốn hỏi tôi cái này hả? Tôi kiên quyết gật đầu. Thầy trả lời em có phải hay không? Trong mắt hắn dường như phủ một làn nước mỏng dịu dàng. Hôm nay tôi tới đây từ chức,